Hai tiểu kim ô đang nhìn hắn ta chằm chọc, tràn ngập địch ý. Đây là chim gì vậy mà lại khiến ta cảm thấy sợ hãi? Trong lòng Tam Đầu Gia Vương nổi lên sóng to gió lớn. Ở phàm gian này, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải sinh linh có huyết mạch khiến ta hắn ta sợ hãi. Quan trọng nhất là Dương Thiên Đông, Tuần Trường An nhỏ yếu như vậy, sao bọn hắn có thể nhận được hai gia hỏa thần bí này? Xin hỏi, trong hai vị tiền bối, ai là Trảm Thần trưởng lão? Tam Đầu Gia Vương thận trọng hỏi. Tuần Trường An bình tĩnh nói, Trảm Thần trưởng lão là sư phụ của chúng ta, người có chưa đủ tư cách gặp ngài ấy. Dương Thiên Đông cười nói, vạn bối không nên vội vã, sư phụ để chúng ta đưa người lên, ắt hẳn là ngài xem trọng người. Thái độ của hai người tương đối chênh lệch khiến Tam Đầu Gia Vương cảm thấy rất nghi ngờ. Tam Đầu Gia Vương chỉ có thể đè nén nghi ngờ theo hai người lên núi. Hai tiểu kim ô nhìn chằm chằm hắn ta khiến hắn ta cực kỳ mất tự nhiên. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã đi tới đỉnh núi. Tam Đầu Gia Vương vừa nhìn thấy phủ tàng thụ lập tức giật nảy mình. Đây tuyệt đối là thứ hắn ta muốn tìm. Tam Đầu Gia Vương cố nén kích động, hắn ta chú ý tới trên phủ tàng thụ có một con gà đen, dưới tàn cây có một con chó trắng. Những con vật này đều là yêu sủng của Trảm Thần trưởng lão sao? Kể từ hôm nay, người ngồi dưới tàn cây tu luyện trước. Về phần có thể bái sư hay không có phải xem biểu hiện của người. Tuân Trường An bỏ lại lời này, sau đó đi tới bên vách núi, ngẩng đầu nhìn trời tới thất thần. Bóng lưng cực kỳ xa xốt, rất giống một con chó. Mấy năm gần đây hắn ta vẫn luôn nghĩ tới Thiến Nhi, khiến hắn ta không cách nào chuyên tâm tu luyện. Kiếp nạn do thần Phật thị triển không phải thứ phàm tâm có thể ngăn cản. Tam Đầu Gia Vương đi tới trước phủ tàn thụ ngồi xuống. Hai tiểu kim ô lại lần nữa lên cây, nhưng vẫn nhìn chằm chọc vào hắn ta. Dương Thiên Đồng ngồi xuống bên cạnh hắn ta, hàn huyên với hắn ta. Với tư cách là tiền bối, Dương Thiên Đồng bắt đầu giải thích chuyện mình đã trải qua trong những năm gần đây, muốn để Tam Đầu Gia Vương sùng bái mình. Tuy Tam Đầu Gia Vương rất khó chịu, nhưng vẫn phải nhịn. Hắn ta càng nghe càng khinh thường. Điển Túc yêu vương, chính là con hàn lúc nào cũng kinh sợ ở Bắc Bộ Đại Yến. Tam Đầu Gia Vương dục dịch, hắn ta muốn chiếm lấy phủ tàng thụ. Nhưng không hiểu rõ tù vi của vị Trảm Thần trời lão kia, cho nên hắn ta rất do dự. Lý trí nói cho hắn ta biết, có thể nuôi ra hai gia hỏa nhà thần bí như vậy, chắc chắn vị Trảm Thần trưởng lão này rất mạnh. Chờ thêm một thời gian nữa. Trong lòng Tam Đầu Gia Vương thầm thở dài. Mấy năm sau, trong Tiền Thiền Động Phủ, trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện ba dòng chữ. Kiểm tra đo lường được người đã 700 tuổi, nhân sinh lại tiến lên thêm một bước, người có lựa chọn bên dưới. Một, lập tức xuất quan, xông ra uy danh đệ nhất thiên hạ, có thể đạt được một linh bảo. Hai, tiếp tục tu luyện sớm ngày hơn hẳn đại thừa cảnh, có thể đạt được một viên thiền đạo linh thạch. Hàn Tuyệt không do dự, trực tiếp lựa chọn tiếp tục tu luyện. Thiền đạo linh thạch cũng không tồi, có thể tăng cấp bậc cho pháp bảo. Hàn Tuyệt lấy thiền đạo linh thạch ra bỏ vào ách vận thư. Ách vận thư là pháp bảo duy nhất hàng có thể dùng phương thức đánh tầm xa để tai họa kẻ địch thượng giới, đáng để tăng mạnh vô hạn. Mấy ngày sau đã dung hợp thiền đạo linh thạch thành công. Ách vận thư của người được đề thăng từ cực phẩm thái ất linh bảo tới thái ất chí bảo. Ách vận thư là pháp bảo nhân quả, xin cẩn thận khi sử dụng. Thái ất chí bảo. Hàn Tuyệt nhướng mày, bỗng cảm thấy hơi hối hận. Liệu ách vận thư có phản ngược lại khiến hắn bị thương không? Hàn Tuyệt thận trọng sử dụng ách vận thư, nguyền rủa tuyệt diễn đạo nhân. Hắn không dám dùng quá nhiều linh lực, thử hiệu quả. Sau 7 ngày, Hàn Tuyệt buông ách vận thư ra, bởi vì hắn chú ý tới vậy mà thọ mệnh của mình lại giảm đi mấy chục tuổi. Xem ra mỗi lần vận dụng không thể vượt quá 7 ngày, nếu không hắn sẽ giảm thọ. Hàn ấn mở quan hệ nhân tế, bắt đầu kiểm tra biểu kiện. Đồ tô của người Phương Lương bị yêu thú tập kích nhân 97.884. Bà tốt của người Kỷ Tiên Thần gặp phải ma tô tập kích nhân 170.210. Đồ tô của người Mộ Dung Khởi xông vào ma uyên chữa rõ sinh tử. Bà tốt của người Mặc Phục Kiều hấp thu hồn phách của quỷ thần khí vất lột xác. Bà tốt của người Chủ Phàm bị 10 tông môn truy sát cổ đậm sát khí. Đạo lữ của người Hình Hồng Tuyền lĩnh hội được phương pháp hô hấp thượng cổ. Bà tốt của người Thường Nguyệt Nhi lĩnh hội được phương pháp hô hấp thượng cổ. Kẻ thù của người Tuyệt Diễn đạo nhân vì bị người nguyền rủa mà giảm thọ vạn năm, sinh ra tâm ma. Đồ tô của người Phương Lương ngộ nhập cấm địa Thiên Tiên Phủ, dùng vạn năm thánh quả tử chất bày vọt. Hàn Tuyệt thấy kết cục của Tuyệt Diễn đạo nhân lập tức vui vẻ. Hắn cảm thấy mình có thể nguyền rủa chết Tuyệt Diễn đạo nhân. Hắn tổn thất vài chục năm thọ mệnh, có thể khiến Tuyệt Diễn đạo nhân giảm thọ vạn năm. Quá hợp lý. Nhưng Hàn Tuyệt không muốn mạo hiểm. Tuy thọ mệnh của hắn dài hơn 10 vạn năm, nhưng nếu thường xuyên làm như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hại bản thân mình. Lần sau tối đa chỉ có thể nguyền rủa 6 ngày, không thể nhiều hơn. Từ từ nguyền chết Tuyệt Diễn đạo nhân và chủ tước.